trên đất xưa, nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè. Tôi thương người xưa áo nâu duyên quê thật thà, đời mặn nồng hồng lên đôi má. Trên khóm tre bao áng mây bên trời mịt, thương ai nhàn môi mắt sâu lắng như đêm dài, đời cần đau khoác lên mình. Thương miền quê khóm tre xác xơ.